Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 14, Agito of the Seed. Góc truyện audio.com. Sau khi tiêu diệt Thổ Long, Rosen liền cùng Saeko hai người quay trở về an toàn khu vực. Quay về trong nhà, mệt chết đi được, không nghĩ đến hôm nay lại phải chiến đấu nhiều như vậy. Ngay cả nghỉ ngơi thời gian còn không có. Rosen nằm ở trên giường thở ra một hơi nói. Chỉ mới là ngày đầu tiên ở huyền huyễn xâm lâm mà đã gặp phải nhiều như vậy nguy hiểm. Nếu như là người khác thì nhất định sẽ chết không biết bao nhiêu lần. Cũng may là Rosen có Decay Driver cho nên có thể cùng vượt cấp chiến đấu. Nếu không hắn đã chết rồi đi, điều này cũng để cho Rosen ý thức được dị thế giới nguy hiểm. Chỉ huyền huyễn xâm lâm ngoại vi đã như thế nguy hiểm. Như vậy thì sâu bên trong thì sẽ như thế nào đây? Sẽ có ra sao cường đại ma thú? Những thứ này Rosen hắn không thể nào biết được. Rosen cảm thấy hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch. Lizardman bầy đàn thì hắn liền cảm thấy không có gì. Nhưng mà tiếp đó lại có thêm mấy chục đầu ma thú kéo đến. Lại tiếp sau đó là một con boss Thổ Long. Vận khí đúng là đen hết sức. Cũng may là lần này thu hoạch được rất nhiều đồ tốt. Nếu không Rosen thật sự muốn điên lên, nằm trên giường không được bao lâu, Rosen liền ngửi đến một đạo hương thơm. Không lẽ là say cô nàng đang nấu ăn à, mang theo một mặt nghi hoặc. Rosen liền đi ra khỏi phòng, hướng về phía nhà bếp đi tới. Rất nhanh say cô thân ảnh liền đập vào mắt Rosen. Chỉ thấy nàng lúc này chỉ mặc một bộ màu tím váy áo đồ ở nhà. Ăn mặc thêm một cái màu hồng nhạt tạp dề đang ở dưới bếp nấu ăn. Màu tím mái tóc dài cột thành đuôi ngựa. Nhìn thấy Saeko lúc này rất giống với một cái thê tử. Nhận ra Rosen đến, Saeko quay đầu lại nhìn về phía hắn ôn nhu cười nói. Thức ăn ta đã sắp nấu xong rồi. Ngươi hãy đi tắm trước đi. Ta biết rồi, Rosen gật đầu cười nói. Thần sắc có chút xấu hổ. Ngay sau đó Rosen liền hướng về phía phòng tắm đi tới. Cái này làm sao giống như là một đôi vợ chồng bình thường sinh hoạt một dạng. Đợi đến khi Rosen đi vào phòng tắm bên trong, Saeko gương mặt liền lóe lên một vòng ửng đỏ. Nàng cũng ý thức được lúc này lời nói có chút ám muội. Cho nên nàng cũng cảm thấy có chút xấu hổ, chỉ là nàng không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Hơn 10 phút sau đó, Rosen từ trong phòng tắm đi ra, ăn mặc một bộ đơn giản trang phục ở nhà. Hai người liền ngồi xuống bàn ăn. Tại trên bàn ăn lúc này đã dọn lên sẵn rất phong phú bữa tối. Tất cả đều là món ăn Nhật Bản. Đây còn là lần đầu tiên Rosen được ăn chính quy Nhật Bản món ăn. Ta không biết ngươi khẩu vị như thế nào, cho nên ta làm rất nhiều món. Hy vọng ngươi sẽ thích. Saeko cười nhạt nói, SB Google, Windows, SB Google, Push, để ta thử xem. Ngay sau đó Rosen liền động đũa, đem một miếng cá gấp lên bỏ vào miệng. Một giây sau đó, Rosen hai mắt sáng lên nói, rất ngon à, ngươi đúng là rất khéo tay à, Saeko, ngươi thích là tốt rồi. Saeko ánh mắt hiện lên một tia vui vẻ, cười nói, nam nhân nào cưới được ngươi, nhất định là rất có phúc. Rosen đem thức ăn nuốt xuống bụng, nhìn về phía Saeko tán thưởng nói, ngươi là đang nói chính mình sao? Saeko hai mắt đầy thâm ý nhìn Rosen nói, nghe vậy Rosen nhất thời không nói gì, thần sắc có chút xấu hổ, lúc này hắn chợt nhận ra lời nói của hắn có chút thừa thãi. Bị Rosen triệu hoán đến nơi này, cũng có thể nói Saeko là hắn nữa cái nữ nhân, nàng tất nhiên chỉ có thể gả cho hắn, không lẽ còn đưa cho người khác, làm sao có thể có chuyện đó à. Rosen chậm chạp không thổ lộ. Đó là vì hắn cảm thấy quá nhanh, hắn chỉ mới cùng Saeko quen biết chưa đến 3 ngày thời gian. Rosen cảm thấy có chút không ổn, nhìn thấy Rosen không có lên tiếng. Saeko liền yên lặng tiếp tục ăn bữa tối. Chỉ là sâu bên trong ánh mắt nàng có một chút mất mát. Cứ như vậy, cái này quỷ dị bầu không khí bữa tối liền lặng lặng diễn ra. Mãi đến 30 phút sau đó mới kết thúc, Saeco làm thức ăn có thể đủ cho 5-6 người ăn. Bởi vì do hôm nay trận chiến, tiêu hao năng lượng có chút nhiều, cho nên Saeco mới nấu nhiều như vậy. Theo hai người thực lực tăng lên, lượng ăn cũng sẽ theo đó tăng lên. Bao nhiêu đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Cơm nước no nê, Rosen liền ngồi ở trong phòng khách. Hôm nay sau khi chém giết Lizardman, hắn nhận được một cái bạch ngân bảo dương. Chém giết thổ long thì nhận được một cái hoàng kim bảo dương. Hắn rất tò mò, không biết lần này mở bảo dương sẽ nhận được dạng gì siêu cấp vật phẩm. Lần trước mở ra được Decade Driver để cho Rosen không ngừng cười được. Lần này không biết sẽ được thứ gì, nhưng có thể khẳng định là sẽ không phải là đồ tầm thường. Hệ thống, mở ra bạch ngân bảo dương. Rosen trong đầu mặc niệm, xác nhận, bạch ngân bảo dương đang trong quá trình mở ra, chúc mừng người chơi nhận được Azito of the Seed. Nghe vậy Rosen thần sắc có chút nghi hoặc. Sau đó hắn liền nhấn vài, giới thiệu thông tin vật phẩm, hạng mục. Azito of the Seed, là Azito lực lượng nguồn suối. Người sở hữu có khả năng trở thành Azito. Theo thời gian trôi qua, Azito of the Seed sẽ từ từ đem người sở hữu thân thể, linh hồn cùng tinh thần rèn luyện. Mãi đến khi đạt đến thần linh cấp độ, có một tia nho nhỏ khả năng siêu việt thần linh. Azito thì hắn biết, là một cái rất mạnh mẽ Rider, trưởng khống trong người đại địa, hỏa diễm cùng phong bạo ba loại năng lực, bởi vì sở hữu thần lực cho nên có thể coi Azito làm thiên sứ hóa thân. Azito có một cái năng lực đó là vô hạn tiến hóa. Cũng chính là như trên đã giới thiệu, từ từ từng bước đem người sở hữu thân thể, linh hồn cùng tinh thần rèn luyện, không ngừng trở nên mạnh hơn. Điều này cũng có nghĩa là Azito of the Seed chính là một cái phần mềm hack máy tu luyện. Cách chương.